Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, anh minh thần võ thiếu niên chi vương. Kia là một mảnh cổ lão mà thần bí tàn cảnh, ở nơi đó có tiên dân đánh lửa, có hỏa long tại kia thổ nạp, có chu tước ở nơi đó bay múa, càng có cự nhân tại tế bái. Phảng phất về tới thời kỳ viễn cổ, phi thường ngủ lão hình tượng, cũng không biết tại biểu hiện lấy cái gì. Bỗng nhiên, có một cỗ vẫn lạc thiên hỏa, trong nháy mắt hủ thực kia một mảnh đại địa, thôn phệ hết thảy sinh cơ, là như vậy địa kinh khủng đáng sợ, quả thực là muốn hủy diệt phía kia thiên địa. Ngay tại đây hết thảy đều không thể ngăn cản thời điểm, có kiện cổ lão binh khí hạ xuống, sinh sinh đem kia một đoàn thực hỏa lực lượng giam cầm phong ấn, mới ngăn trở lửa này hủy diệt thế giới. Cũng tại lửa này bị hết thảy cầm giữ về sau, tàn cảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Dương Vũ từ kia tàn cùng theo bên trong lấy lại tinh thần, một mặt không hiểu tự nói, đây là tình huống như thế nào? Những này tràng cảnh đại biểu cho cái gì? Hẳn là cùng một loại nào đó huyền tinh khí có liên quan sao? Dương Vũ suy nghĩ kỹ một hồi, đều không làm rõ ràng được cái này cổ đồng trong mắt thả ra tàn cảnh bên trong ý tứ. Dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa, đem cổ đồng mắt trước thu lại. Hắn có thể khẳng định cái này cùng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết khẳng định có chút quan hệ, nói không chừng tương lai sẽ có đại tác dụng. Dương Vũ lấy ra Cuồng Lãng Thất Điệp, bắt đầu đem cuối cùng này bốn thức khẩu quyết nhớ kỹ ở trong lòng, chuẩn bị đem môn này chiến kỹ hoàn toàn hoàn thiện. Cuồng Lãng Thất Điệp phía trước ba thức theo thứ tự là Lãng Triều Sơ Trướng, Lãng Hoa Kích Tiên, Lãng Thế Thao Thao. Dương Vũ đã là đưa chúng nó dung hội quán thông, đáng tiếc không có đằng sau bốn thức, không có cách nào đưa chúng nó phát huy đến hoàn mỹ giai đoạn. Hiện tại có đằng sau bốn thức cũng không cần buồn. Mặt sau này bốn thức theo thứ tự là Gợn Sóng Liên Miên, Vô Phong Khởi Lãng, Tầng Tầng Điệp Khởi, Cuồng Lãng Thành Tai. Dương Vũ lợi dụng thần đình tiến hành minh tưởng, linh hồn đang yên lặng địa tu luyện. Tại trong doanh trướng không có cách nào vận dụng hồn thân hợp nhất chi pháp, nhưng cũng có thể để linh hồn trước quen thuộc, chờ vận dụng thời điểm, liền có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Dương Vũ đã là lấy được thật giá thật vương giả, hắn là cần một môn vương kỹ bằng thân mới được. Trong nháy mắt, cách ước định nửa tháng kỳ hạn đã đến, một tin tức như là như bệnh dịch, nhanh chóng tại trong quân doanh truyền ra. Dương Vũ muốn công khai luyện chế đan vương. Tin tức này không so được biết man quân đột kích muốn tới đến kinh người. Đan vương tại bọn binh lính ý thức bên trong, đây chính là ngưỡng vọng đỉnh cấp đan dược. Dương Vũ muốn công khai luyện chế bực này cấp bậc đan dược, ý vị này Dương Vũ đã là một tôn dược vương rồi. Nghe nói không, hôm nay Dương Vũ đoàn trưởng muốn luyện chế đan vương, cái này không phải là tin tức giả a? Hỗn đàn, ngươi dám chất vấn Dương đoàn trưởng năng lực sao? Hắn tài năng ngút trời, còn có cái gì hắn làm không được sự tình? Mau chóng tới tìm vị trí vây xem đi. Không sai, Dương Vũ đoàn trưởng là chúng ta ân nhân cứu mạng, hắn là thiếu niên chi vương, nếu là lại thành tựu dược vương chi danh, quả nhiên là nhất phi trùng thiên. Quân doanh còn có thể hay không dung hạ được hắn vẫn là ẩn số đâu. Lớn lợi hại, nếu là Dương Vũ đoàn trưởng có thể coi trọng ta, ta cho hắn làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Đi theo dạng này chủ tử thực sự a. Ngoặc kép, các đại quân đoàn đám binh sĩ đều đang điên cuồng nghị luận việc này. Không cần trực ban người đều nhanh chóng hướng phía sàn khiêu chiến phương hướng mãnh liệt tới. Tại khiêu chiến đài nơi đó đều trống không, thứ 9 tòa sàn khiêu chiến liền làm Dương Vũ luyện đan đài, cung cấp tất cả mọi người đến xem lễ. Trong quân các đại lão, lúc đầu không muốn tin tức này lan rộng ra ngoài, thế nhưng là không chịu nổi một số người miệng, một truyền 10, 10 truyền 100, liền làm cho toàn bộ quân doanh trên dưới đều biết. Bọn hắn cũng không có khả năng ngăn cản những binh lính này mở ra mắt trợn. Chỉ có thể phân ra một số nhân mã vây nắm lấy trật tự. Không thể lộn xộn, hiện tại, trong quân các đại lão đã sớm ngồi tại trên đài cao. Chờ lấy Dương Vũ đến, đây là kích động lòng người thời khắc. Ngay cả bọn hắn đều ngồi không yên a. Nếu là Dương Vũ luyện chế thành công thành, địa vương đan. Như vậy bọn hắn liền thật chứng kiến một vị thiếu niên dược vương sinh ra. Cái này ý thức lấy cái gì đâu? Nghĩ tới đây, ánh mắt của bọn hắn đều trở nên vô cùng chờ mong. Phần Thiên Hùng cùng chư tướng ngồi tại trên đài cao. Hắn nhìn phía dưới càng không ngừng hội tụ tới nhân mã. Nhịn không được khẽ thở dài. Trong quân bao lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Luyện dược sư mị lực quả nhiên phi phàm a. Nguyên soái nói đúng. Luyện dược sư vốn chính là cao quý nhất chức nghiệp. Mỗi một vị đều không thể thấy nhiều. Dương Vũ làm như thế. Ngưng tụ quân ta quân tâm. Cũng coi là một chuyện tốt. Hứa Đình Hoàng từ bàng thuyết, đây hết thảy đều vẫn là nguyên soái thống lĩnh có phương pháp. Không có nguyên soái, Dương Vũ cũng sẽ không bị đào vùng dậy ra a. Có thiên tướng vuốt mông ngựa nói, chỉ là không biết vị này Dương đoàn trưởng đến cùng có thể thành công hay không a. Dương đoàn trưởng đã để chúng ta chứng kiến kỳ tích, tin tưởng lần này sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi. Địa vương đan ý nghĩa phi phàm, một khi thành, ta nhất định phải cầu Dương đoàn trưởng cho ta cũng luyện chế một viên a. Không sai không sai, nếu là thực lực của chúng ta đều tăng lên một cái cấp bậc. Man tộc nếu là dám lại đến phạm, tất nhiên có thể giết đến bọn hắn một cái dám lăn nước tiểu lưu. Ngoạc kép, những tướng quân này mặc kệ là vì công vẫn là vì tư. Đều hy vọng Dương Vũ có thể thành công. Điều này đại biểu lấy bọn hắn chấn man quân quật khởi mạnh mẽ. Cũng đại biểu cho sẽ không lại dễ dàng bị đến man tộc áp bách. Các người đừng đem sự tình nghĩ đến tốt đẹp như vậy. Địa vương đan dược liệu cần thiết không dễ tìm. Trong quân cũng sẽ không có ủng hộ. Đều phải dựa vào chính mình đi tìm. Tào Kiến Đạt nhịn không được dội nước lạnh nói. Không tệ, ta kia Dương con rể coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cho các ngươi cung cấp dược liệu a. Thừa dịp hắn còn chưa tới, các ngươi nhanh nịnh bợ ta đi, đến lúc đó lão nam ta nói không chừng sẽ thay các ngươi nói vài lời hữu ích đâu. Nam Tề Tần, hoàn toàn như trước đây điện ra mặt dày nói, trung tướng đều đối với hắn trợn trắng mắt. Dương Vũ căn bản chướng mắt Nam Tề Tần nữ nhi a. Lúc này, Tử Vong Mân Côi xuất hiện, nhìn nàng bộ dáng hiển nhiên mới từ trong dãy núi giết chóc trở về. Trên thân còn có chút tổn hại, ngày xưa treo mạng che mặt đều lấy xuống, lộ ra kia một trương đẹp để cho người ta hít thở không thông khuôn mặt. Cái này một bang trong quân các đại lão, nhìn xem nàng lần này bộ dáng. Ánh mắt đều trở nên có chút đăm đăm. Bọn hắn cũng không phổ biến Tử Vong Mân Côi hình dáng. Mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ bị kinh diễm một phen. Nàng không để ý những người kia. Trực tiếp tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống ngồi xuống. Tại rất nhiều chen chúc binh sĩ bên trong. Thiếu soái, thiếu tướng cấp bậc người đều xuất hiện. Đây là một trận chân chính thịnh sự. Ai cũng không muốn bỏ qua. Chỉ chốc lát sau về sau, Dương Vũ mang theo một đoàn người xuất hiện. Dương Vũ tóc cắt tỉa chỉnh tề, khăn trùm đầu đơn giản ghim, trên mặt mang nhàn nhạt phơi phới tiếu dung, giống như nắng xuân sán lạn. Người mặc một bộ tím sắc áo choàng, bên hông thắt từ ngũ hoàng tử nơi đó đoạt tới áo giáp màu tím mang. Dưới lưng đạp một đôi từ trong càn khôn giới đạt được lưu mây dày. Cái này một thân ăn mặc cùng bẩm sinh quý khí kết hợp với nhau. Khí chất kia tựa như là đích tiên giáng lâm. Thật sự là anh vĩ tuấn khí. Tiêu sái bất phàm. Đám người gặp chi đô nhịn không được ở trong lòng tán âm thanh. Tốt một cái anh minh thần võ thiếu niên chi vương. Những cái kia số ít nữ sĩ binh nhóm thì là hoàn toàn phạm vào hoa si. Càng không ngừng hét lên. Dương Vũ rất đẹp trai a, ta bị hắn mê hoặc. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Ta nhất định phải làm nữ nhân của hắn. Dù là một đêm ta đều đủ hài lòng. Đúng đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là ta dáng dấp xấu như vậy, hắn sẽ thích ta sao? Ta thật đáng thương a. Không cần phải sợ, ngươi ngực tương đối lớn. Nói không chừng hắn thích ngực lớn muội đâu. Ta còn không có ngực đâu. Ô ô, ngoặc kép. Tại những này nữ sĩ binh bên người nam sĩ binh nhóm nghe đến mấy câu này. Thế mà đều không nổi lên nửa điểm ghen ghét chi ý. Chỉ có nồng đậm hâm mộ chi tình. Bởi vì bực này phong thái Dương Vũ. Thật sự là để bọn hắn đề không nổi nửa điểm so sánh chi tâm. Hoàn toàn là một cái tại trời. Một cái tại đất. Tại Dương Vũ bên người Lục Trí lần đầu cảm thấy chua chua địa nói. Những này mắt mù nữ nhân, không nhìn thấy đẹp trai nhất nhất có hình bản sư gia ở đây sao? Tại một bên khác xấu hầu cười nói, bệnh mỹ nhân nhi, người ta đều đem ngươi trở thành nữ nhân. Ngươi không thấy được cô gái kia hận không thể đem ngươi xé sống rồi chứ? Ngươi mới là bệnh mỹ nhân đây, ngươi cái đầu ổ gà. Lục Trí cùng xấu hầu quan hệ cũng đã chín, nhịn không được mắng lại nói. Xấu hầu cứ vậy mà làm một chút mình quyền giống ổ gà kiểu tóc tự hào nói. Bản thiếu đem trời sinh dị bẩm mới có thể sinh ra có cá tính như vậy kiểu tóc. Ngươi là ghen ghét không được. Tại kia một trận đại chiến bên trong. Trấn Man quân bên trong vẫn lạc mấy tên thiếu tướng. Trong đó bao quát cùng Dương Vũ nhận biết Nghiêm Minh Tranh cũng đã chết. Xấu hầu thông qua mình biểu hiện kinh diễm. Trở thành sau bổ thiếu tướng, hắn như thế tự xưng cũng không có cái gì vấn đề. Chân chính tự luyến cuồng, Lục Trí không có đẹp mắt nói. Tốt, các người ít nhau nhau hai câu, cũng không chê ném bản đoàn trưởng mặt. Dương Vũ nói, một bên Vạn Lam Hinh chủ động ôm lấy Dương Vũ cánh tay. Ngẩng nàng tấm kia đã là khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời còn càng thêm gương mặt sáng rỡ, giống như là hộ hoa sứ giả. Không, hẳn là hộ cỏ thiên sứ. Sợ Dương Vũ bị những nữ sĩ kia binh nhóm đem hồn câu đi. Trải qua một lần kia tra tấn về sau, nếu là người khác sớm đã là ý chí lực tinh thần sa sút. Thế nhưng là Vạn Lam Hinh cũng không có. Trong nội tâm nàng chỉ có tình ý dạt dào. Đây đều là Dương Vũ cho nàng vô hạn lòng tin. Chỉ cần hắn tại, nàng liền vĩnh viễn vì hắn nở rộ xinh đẹp nhất một mặt. Không cho phép nhìn loạn. Vạn Lam Hinh đối Dương Vũ nhắc nhở nói. Dương Vũ một mặt mờ mịt nói. Nhìn loạn cái gì? Cô gái kia, Vạn Lam Hinh nói. Dương Vũ cười khổ đáp. Có bệnh mỹ nhân nhi tại cái này. Không, là có tỷ tại cái này. Mắt của ta mù mới có thể nhìn các nàng đâu. Hừ, tính ngươi biết nói chuyện. Ta nhưng phải thay con sen nhìn xem ngươi. Miễn cho ngươi hái hoa ngắt cỏ. Vạn Lam Hinh thỏa mãn hừ nhẹ nói. Dương Vũ nghe được con sen ba chữ. Trong ánh mắt nhịn không được lấp lóe qua mấy phần vẻ chờ mong. Trong lòng của hắn thầm nói. Ngữ Nguyệt chờ ta. Ta rất nhanh liền đi đem ngươi tìm trở về. Đến lúc đó ai cũng mơ tưởng đem chúng ta tách ra. Vạn Lam Hinh nhìn xem Dương Vũ không nói lời nào. Đôi mắt đẹp đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Lúc này, rất nhiều binh sĩ cho Dương Vũ tránh ra một con đường. Vạn Lam Hinh, xấu hầu cùng Lục Trí đều không có ý tứ sẽ cùng Dương Vũ đồng hành. Bọn binh lính nhóm hành lễ cùng hét. Gặp qua Dương đoàn trưởng. Những binh lính này đều là phát ra từ nội tâm hành lễ ân cần thăm hỏi. Không có nửa điểm làm giả. Đây là đối Dương Vũ một loại tôn kính cùng khẳng định. Trung tướng đều đứng dậy. Mắt bày ra lấy Dương Vũ lên đài. Quy cách này ngoại trừ nguyên soái bên ngoài. Cũng chỉ có Dương Vũ có thể hưởng thụ được đãi ngộ.